Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 40, giải thích, góc truyện audio.com. Ta thực sự không nghĩ bản thân khi ngủ lại không biết nặng nhẹ, lại đi đả thương người khác, nên vốn định ngủ trường kỳ, ai ngờ, Mã Văn Tài kiên quyết không chịu, sau đó ta lại đưa ra ý kiến, nếu không để ta ngủ trên sàn, trải mấy cái chăn ở dưới cũng được, hắn cũng vẫn không chịu. Cứ bắt ta phải ngủ trên giường, nói rằng giường ngủ vẫn tốt sao lại không ngủ, cứ tự làm khổ mình mỗi ngày phải ngủ ở trường kỳ, làm cho cả người bị đau nhức. Thật ra hắn nói rất đúng, trường kỳ rất cứng, mỗi lần thức dậy ta đều không thấy thoải mái. Hơn nữa ta cũng hay bị ngã xuống, để lại trên người không ít vết bầm, nhưng mà lại nói tiếp cũng thật kỳ quái, vì sao Mã Văn Tài lại biết. A, tranh luận một hồi không có kết quả, cuối cùng ta đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta ngủ, giường cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi không sợ nửa đêm lại bị ta đánh? Đương nhiên là không sợ. Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, rời giường đi thẳng đến phía sau bình phong, lôi ra một cái trường kỳ, rồi nói. Ta ngủ trên trường kỳ, ngươi ngủ trên giường. Ta sửng sốt một lúc. Không được, ta vội phản đối, ngươi vừa bị thương, ta thế nào lại có thể để ngươi ngủ ở chỗ đó? Nếu ta mà để mặc cho hắn làm thế, nhất định sẽ bị cắn rứt lương tâm, nhưng mà biện pháp khác cũng không thể được. Cuối cùng ta thật sự không nghĩ ra cách nào, dứt khoát quyết định về sau trước khi ngủ ta sẽ đem chói tay mình vào đầu giường, như vậy lúc ngủ sẽ không đánh người được nữa. Mã Văn Tài nghe xong đề nghị này của ta thật lâu sau cũng không nói gì, coi như ngầm đồng ý quyết định của ta. Ta liền tìm một sợi dây thừng buộc chặt cổ tay lại, cũng lười không thèm đi xếp cái thường sách nữa, liền chui vào trong chăn, cuộn mình như con tôm, đưa lưng về phía Mã Văn Tài mà ngủ. Phía sau Mã Đại gia cũng không biết làm cái gì, có tiếng soàn soạt, ta quay đầu, lại thấy không biết từ lúc nào, hắn lấy ra một quyển binh thư, đang dựa vào vách tường xem sách. Trong trường cũng không có yêu cầu đọc, binh thư ta cũng có xem qua một lần, nhớ mang máng nội dung hình như là viết cách hành quân, bày trận sách lược đánh giặc nuôi binh. Mã Văn Tài hình như rất có hứng thú với mấy thứ này, ta còn từng thấy hắn một mình ở trong phòng dùng gỗ dựng trận pháp, ngay cả trước kia khi lên lớp Tạ Đạo Huân cũng từng khen hắn, nói hắn là loạn thế kiêu hùng, chỉ thế cũng kiêu hùng. Tạ Đạo Huân khích lệ như vậy, tuy rằng trong lời nói cũng có châm chọc sát ý của hắn quá nặng, nhưng vẫn là công nhận năng lực của hắn. Người này chí hướng tương lai hẳn là sẽ không chỉ dừng lại ở một chức quan văn nho nhỏ. Văn Tài huynh, sau này rời khỏi trường rồi, ngươi định sẽ làm gì? Ta hơi dướn người dậy, cũng không có cởi nút buộc dây thừng trên tay, tùy tiện mở miệng hỏi. Mã Văn Tài khép quyển sách trên tay lại, quay đầu nhìn ta một cái, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sắc bén như dao. Đương nhiên là ta sẽ ghi danh làm quan võ, tương lai mở rộng bờ cõi, chinh chiến nơi xa trường, đánh bại những kẻ ngoại xâm, để cái tên Mã Văn Tài sẽ vang danh khắp thiên hạ. Còn ngươi thì sao? Quả nhiên là chí hướng rất cao. Lại nói, hiện tại hẳn là cuối thời Tây Tấn, lịch sử ta học cũng không tốt, cũng không rõ ràng lắm sự kiện xảy ra vào những năm này, nhưng mà ta cũng biết hiện tại bốn bề đều bất ổn, làm võ quan có thực quyền ít nhất vẫn tốt hơn là làm quan văn chỉ biết tô son điểm phấn, an toàn cũng cao hơn. Góc truyện audio.com. Văn Tài huynh chí hướng thật rộng lớn, ta thật ra cũng không có lý tưởng gì, chỉ mong có thể sống an nhàn qua 3 năm này, sau đó làm một vị quan nhỏ, sống nhàn tản, tốt nhất công việc đừng quá nhiều, có thể tiêu diêu tự tại một chút mới tốt. Ta tin rằng đây cũng chính là hy vọng của ca ta đi. Một kẻ cả ngày chìm đắm trong tửu sắc tất nhiên sẽ không hứng thú vì dân tạo phúc, ta cũng chỉ có thể hỗ trợ chút ít, nỗ lực làm cho Diệp gia khỏi bị mất mặt mà thôi. Uổng phí ta thật sự không nhìn ra, người như ngươi vậy mà lại muốn sống cuộc sống bình thản. Mã Văn Tài chập một tiếng, trong lời nói ngầm có ý châm chọc ta lúc mới đến trường kiêu ngạo táo bạo, động chút liền đánh người. Ta cười khổ, suy nghĩ kỹ lại thì quả thật như vậy. Con người của ta không hiểu lắm chuyện tránh nơi đầu sóng ngọn gió, vì thế nên cuối cùng, người chịu thiệt vẫn luôn là bản thân mình. Văn Tài huynh đôi khi cũng sẽ đánh người, vì sao mọi người đối với huynh là vừa kính trọng vừa sợ hãi, còn với ta lại không chịu nhún nhường? Vấn đề này luôn khiến ta vướng mắc. Thật lâu, hôm nay vừa vặn nói đến chuyện này, ta liền thành tâm thỉnh giáo hắn vậy. À, ngươi là nói đám người Vương Lam Điền? Mã Văn Tài cười lạnh. Ngươi làm không đúng, cái đám cẩu nô tài kia, ngươi cho bọn hắn một chút thể diện, bọn hắn sẽ trèo lên đầu ngươi. Cho nên vẫn phải dùng một chút thủ đoạn để chèn ép chúng. Ban đầu ngươi làm không sai, muốn ra uy trước phải đem bọn họ đánh chẳng qua là sau khi đánh xong thì cần phải có thể chính sách trấn an dụ dỗ, cái này gọi là đánh một cái cho ăn kẹo, ý nghĩa trong đó rất phong phú. Ngươi chỉ là nữ nhân, không hiểu cũng rất bình thường. Nói đi nói lại, tất cả cũng là chuyện của đàn ông, để cho ngươi đến trường lâu như vậy cũng thật là khiến ngươi khó xử, không cần để ý, chỉ cần ngươi về sau giúp chồng dạy con, lo toan công việc quản gia là được rồi, lo lắng những chuyện này. Làm gì, người này lại xem thường người khác, ta cho dù là con, gái thì thế nào chứ, cứ cho là ta ngu dốt cũng là chuyện của bản thân. Ta quan hệ gì tới giới tính, hắn nói những lời này, rõ ràng là xem thường nữ, khoan đã, ngươi nói ta là con gái, ta, trừng to mắt dùng khuỷu tay chống xuống giường, muốn ngồi xuống nhưng lại vì tay bị trói nên nhất thời không thể đứng lên, cả người suýt chút nữa liền ngã sấp trên giường. Mã Văn Tài nhanh tay lẹ mắt đỡ ta dậy, nhíu mày nói, ngươi hoảng hốt cái gì chứ. Nói xong những lời này, hắn liền đắc ý cong môi cười, khóe mắt cũng cong lên, nói, ta biết hết rồi, Diệp Tiểu Lam, a, hắn đang nói gì vậy? Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn. Mã Văn Tài không nhìn thấy ta sợ hãi như hắn dự kiến, không khỏi trầm xuống, ném sách vở trong tay, nhìn tay gần từng tiếng. Diệp Thu Đường, khuê danh là Diệp Tiểu Lam, là con gái út của Thái Nguyên Diệp gia. À, là nàng à, có chuyện gì? Ta cảm thấy thật đau đầu, bây giờ mới sức nhớ ra người trong lời nói của hắn chính là lý lịch chi tiết của ta, vì vậy liền vội vàng nói thêm một câu, ngươi đang nói đến muội muội của ta à, ngươi cũng biết nàng sao? Đối với ta mà nói, dù là Diệp Hoa Đường hay là Diệp Thu Đường, chẳng qua chỉ là khác nhau cách gọi mà thôi, cho nên lúc nghe tên Diệp Hoa Đường ta sẽ theo phản xạ cho rằng đó là gọi ta, nếu ngay cả tên Diệp Thu Đường ta cũng cho là gọi ta, vậy cũng có chút không quen. Mã Văn Tài hiển nhiên không nghĩ như ta, hắn tức giận đập giường, lớn tiếng quát, góc chuyện audio.com, đừng có giả ngu với ta, chấm, Diệp Hoa Đường, ngươi chính là con gái, đúng hay không? Ngươi giả con, trai, đóng ca ca ngươi vào trường, có phải thế hay không? Không phải, ta mới không bị hắn dọa, liền ngông nghênh phủ nhận. Ta là ta, muội muội ta là muội muội ta cũng không ngu ngốc, nếu thật sự là con gái, cứ việc sống vui vẻ ở nhà, việc gì phải đến chỗ này chịu khổ. Văn, Tài huynh, ngươi có phải nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân nào, nghi oan cho ta, mà ngươi không thấy buồn cười sao, cái khác không nói, nhưng mà ngươi nhìn ta giống nữ nhân sao? Nói thật như chúc anh, đài trên người mùi hương tàn mát, đi đường hay mắc cỡ ngại ngùng cũng còn không có ai hoài nghi nàng là nữ, ngược lại lại hoài nghi ta, thật sự là quá kỳ quái. Huống hồ ta cũng không để lộ điều gì, từ khi vào trường đến giờ, lúc tắm rửa đều vụng trộm xuống núi tìm nhà trọ để tắm rửa, ta cũng không dùng bôi phấn, không tô son, làm sao có thể có sơ hở. Nói đến cùng, khẳng định là Mã Văn Tài nghe lời gièm pha của Vương Lam Điền, cố ý muốn thử ta. Văn Tài huynh, ngươi nghĩ xem, đối với con gái nhà giàu gia giáo, những cái khác không nói, nhưng chí ít cũng phải tinh thông cầm kỳ thi họa, phải không? Ngay cả cứ cho là không tinh thông, thì thêu thùa khâu vá cũng phải biết đi. Ngươi nói xem, ta biết được cái nào trong mấy thứ đó. Mắt nhìn thấy Mã Văn Tài có chút dao động, trong lòng ta mặc dù khẩn trương, nhưng trên mặt lại không thay đổi, càng khiến hắn thêm do dự. Vậy, ngươi nói xem, tại sao trên tay ngươi lại có lỗ tai? Mã Văn Tài ngừng lại một chút, lại chỉ ra một cái chứng cớ. Ta kinh ngạc nhìn hắn, thuận miệng đáp, là ai nói, ta mới không có lỗ tai. Trước kia, lúc còn ở thời hiện đại, ta cũng không đi xỏ lỗ tai, một là không có thời gian để đi xỏ lỗ, huống hồ là có xỏ thì ta cũng không có tiền mua khuyên tai. Nhưng mà đến lúc ta sờ lên tai, lại kinh ngạc nhận ra trên dái tai thực sự có một cái lỗ. Sờ nốt cái tai bên kia cũng có. Mã Văn Tài lộ ra ánh mắt, xem ngươi còn lấy cớ gì nữa yêu cầu ta giải thích chuyện này. Ta dứt khoát trực tiếp nói với hắn, ta cũng không biết. Ta cũng không hiểu tại sao lại có thể là lúc ngủ không cẩn thận bị thương đi. Ta ướm lời, Mã Văn Tài thấy ta thủy chung vẫn vững vàng, khuôn mặt càng thêm khó coi. Nhưng vẫn không chịu buông tha, lại nói, ngươi đừng có lừa gạt, ta nói thật cho ngươi biết, là ta phái Mã Thống ra ngoài, hắn đang đi Thái Nguyên để hỏi thăm, chỉ cần hắn đến đó, thân phận của ngươi liền lộ ra, ngươi vẫn nên thừa dịp hiện tại thú thật đi, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi, nếu không nói, chờ Mã Thống trở về, nói ra chân tường. Lúc đó ngươi đừng trách ta không khách khí, việc này dù ta nói là thực hay là giả thì Văn Tài huynh cũng không tin. Vậy ngươi cứ việc, phái người đi tra đi, Diệp mỗ sẽ ở đây chờ ngài đại giá quang lâm. Ta, trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật nguy hiểm, may mà ta đã nhắc Mộc Cận sau khi trở về thì nhớ nhắc người nhà. Phải cẩn thận, sau này đừng để cho ca ca lộ diện, hoặc là cứ giả tên người khác mà ra ngoài, đồng thời cũng bảo họ tìm một nha hoàn đóng giả. Diệp tiểu muội, đề phòng thân phận của ta bị bại lộ. Bởi vì Diệp gia cũng sợ nếu để lộ ra tin con gái mình mất tích thì thanh danh sẽ không. Còn, vì vậy cũng nỗ lực che giấu, hiện tại đã chuẩn bị tốt lắm, giấu. Giếm người ngoài cũng không thành vấn đề. Mã Văn Tài đen mặt, nhìn ánh mắt bình tĩnh của ta, hiển nhiên bị sự bình tĩnh này làm cho. Góc chuyện audio.com, dao động, bắt đầu tin tưởng lời nói của ta. Nhân dịp này, ta liền tiến, thêm một bước dứt khoát vỗ ngực nói. Văn Tài huynh cũng không cần hao, tổn tâm tư đi thăm dò mấy thứ này. Muốn biết ta có phải nữ nhân hay không, ngươi lại đây sờ một cái không phải là biết. Theo như, suy nghĩ của gia, Mã Văn Tài tính cách kiêu ngạo, nhất định sẽ không đồng ý làm việc này. Ai ngờ, người kia thế nhưng ánh mắt sáng lên, gật đầu. Nói, tốt, cách chương.